Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 664, sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sự tình nguyên nhân là bởi vì có một cái người rất đặc biệt thay Giang Bạch phát ra tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch nói hòa thượng ta cùng sông bạn tại 2 năm trước liền mới quen đã thân, mặc dù đồ nhưng đồng quy, bởi vì tư chất phi thường, liền có tại tự mình truyền thụ 1-2, bây giờ đến xem nàng đã là có thành tựu rồi, ta lòng rất an ủi, diệu ư. Lúc nói chuyện còn, một chút Giang Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch nói hòa thượng một phát thanh, không cần bất luận cái gì tuyên truyền, hắn điều này huê bua liền bị đội lên đứng đầu. Trời ơi, sư tự mình ra mặt, hắn lần trước ngoi đầu lên có phải hay không 1 năm trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất muốn tại tịch đạo sư nơi đó cầu một cái phù bình an a, đáng tiếc người tìm hắn đã nhiều lắm, đi không tịnh chùa cũng không gặp được hắn người. Hắn phù bình an còn có nhân duyên phù thật đúng là quá linh nghiệm, bất quá bây giờ vạn vàng cũng khó cầu, lão bản của ta bạn bè ba cũng là bởi vì cầu được một cái phù bình an, cho nên có lần một thân một mình ở nhà phạm bệnh tim lúc lại còn có lưu lại dư lực gọi điện thoại cho 120 cầu cứu, nếu không tính mệnh sớm mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai Giang Bạch xem như tịch đạo sư đệ tử A, chẳng lẽ tay của nàng dây thường đều lợi hại như vậy? Phía trước còn có người nói Giang Bạch vòng tay đều là từng khai quang, ta phía trước không tin, nhưng bây giờ ta tin. Sư quả nhiên lưu che, mới dậy một điểm liền nhường Giang Bạch cũng lợi hại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại chỉ muốn cười, cái kia Triệu Nhật Thiên hôm qua còn nói Giang Bạch hiểu tà thuật đâu, hôm nay liền bị người đánh mặt đi. Ta có dự cảm, về sau Giang Bạch nếu là lại tại Weibo bên trên rút thưởng kia tham dự nhân số tuyệt đối càng là nhiều đến đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch nói hòa thượng là người nào đâu? Hắn là không tịnh chùa một vị cao tăng, đã từng bị đi trước khách hành hương bọn họ cầu qua phù, về sau thanh danh liền bị vang dội, bởi vì hắn phù kỳ linh vô cùng, có một vị cầu qua phù khách hành hương còn trải qua tin tức hắn chính là xuống núi lúc té xuống vách núi, nhưng lại bị nhánh cây ôm lấy quần áo cho nên may mắn giữ được một cái mạng thiên tuyển người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau phỏng vấn lúc phóng viên khen hắn vận khí tốt, hắn liền đang sắc nói không phải vận khí tốt mà là tịch đạo sư phù bình an quá linh, nếu không phải phù tại, hắn hôm nay hẳn phải chết. Lời này phóng viên khẳng định là không có làm sự tình, hơn nữa bởi vì dính đến loại này là nhảy gì đó cho nên hắn kịp thời rời đi chủ đề, không có tiếp tục nói chuyện xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn không đương sự, đoạn này tại truyền ra thời điểm lại là bị khán giả đương sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây coi như là TV tin tức đều giúp tịch nói hòa thượng đánh quảng cáo, mà quảng cáo hiệu quả cũng là kinh người, ngẫm lại xem, có thể bảo mệnh phù a kia thật là xài bao nhiêu tiền cũng không tính là nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là danh tiếng của hắn liền bị đánh ra tới, từ đó về sau liền thành một cái thần thoại. Bất quá hắn luôn luôn là rất khó thỉnh, người bình thường muốn gặp hắn đều không gặp được, phải là loại kia người có thân phận có địa vị mới có thể gặp, thỉnh phù cái gì đương nhiên liền càng là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với người bình thường đến nói, danh tiếng của hắn cùng với hắn phù đều là tồn tại ở truyền thuyết, là một cái thần thoại. Tin người tin như thần linh, không tin người xem ở hắn cao tăng về mặt thân phận cũng sẽ không nói cái gì, bất quá là bán tín bán nghi mà thôi, sẽ không trở thành công kích hạ thấp hắn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ thần thoại tự thân vì Giang Bạch nói chuyện kia. Tà thuật, một lời đương nhiên cũng liền tự sụp đổ. Giang Bạch không nghĩ tới chính mình sự tình sẽ là như vậy giải quyết, nàng cho ca ca gọi điện thoại hỏi tịch nói sự tình, ca ca là nói như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đi, người này không phải chúng ta tìm, chúng ta chỉ nhận biết chí nói sư cũng không nhận ra tịch đạo sư. Kỳ thật rất nhiều gia tộc đối với cao tăng hòa phong thủy sư các loại đều là tương đối tin tưởng, phú quý dễ dàng, nhưng giữ được phú quý nhưng không thấy phải cho dễ dàng, bọn họ cũng sẽ có điều kiêng kỵ, có đôi khi tìm xem những người này, liền tương đương với tìm kiếm cái tâm lý an ủi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch phía trước nói với Đồng Nhiễm qua, nếu như sự tình phát triển đến hỏng bét trình độ nàng cũng sẽ có biện pháp giải quyết, cái này cái gọi là biện pháp chính là chỉ trí nói sư. Chỉ là không nghĩ tới, nhà bọn hắn còn không có ra tay, liền có người thay mình xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch suy tư một phen sau liền nghĩ đến Mộc Dương kia thông điện thoại, liền suy đoán việc này có thể hay không cùng vệ lão có quan hệ. Thế là nàng liền gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, chuyện này là chủ ý của ta. Vệ lão tại đầu bên kia điện thoại cười. Bất quá chân chính xuất lực lại là đồ đệ của ta, bọn họ Trần gia theo tịch nói hòa thượng tương đối quen biết. Thì ra là thế, kia phải cảm ơn ngươi cùng Trần tiên sinh. Giang Bạch có chút khiêm nhiên nói, phía trước chưa hề nói thân phận của ta, có điều giấu giếm còn xin vệ lão chớ trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, danh nhân nha, chú ý điểm cũng là nên. Vệ lão tỏ ra là đã hiểu, chuyện lần này ta mạo muội thay ngươi giải quyết, cũng hy vọng ngươi đừng có chỗ chú ý, ta là cho rằng ngươi năng lực chú định để ngươi không làm được người tầm thường, nếu sớm muộn muốn làm náo động, không bằng sớm liền nguy hiểm cho bóp chết rơi, để tránh tương lai sự tình náo không tốt kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng là muốn cùng Giang Bạch nói trước một tiếng lại đi làm, nhưng mấu chốt là Giang Bạch không có cho hắn phương thức liên lạc, hai người chỉ có thể đơn phương liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà việc này nên sớm không nên chậm trễ cũng không bằng trước tiên làm rồi nói sau. Vệ lão dụng tâm lương khổ, ta sao lại chú ý, Giang Bạch tâm xúc động. Chỉ là vị kia tịch đạo sư cũng là chúng ta huyền môn người sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, hắn là có một vị sư thúc đem hắn dẫn vào cửa, bất quá hắn bản thân đối với mấy cái này không phải quá cảm thấy hứng thú, hiện tại niên kỳ dần dần cũng có chút lực bất tòng tâm, liền rất ít lại cho người chế phù. Vệ lão nói, người cũng không cần nghĩ đến đi làm mặt tạ hắn đã không thấy người sống, nếu như không phải ta đồ đệ kia, ngay cả ta muốn gặp hắn đều phải chờ bên trên rất lâu. Được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn huyên vài câu sau cúp điện thoại, Giang Bạch đã cảm thấy vệ lão nói tới không tệ, chuyện này là hẳn là sớm đi giải quyết, dạng này về sau nàng dù cho lại nháo ra động tĩnh gì đến, ra cũng sẽ tự động nghĩ tới phương diện này, cho rằng nàng hẹn là có Phật duyên, có pháp lực mà sẽ không hướng tà nhân tà thuật phía trên nghĩ. Lúc này Giang Bạch đã đến đoàn làm phim, Đồ Minh Châu có cho nàng gọi điện thoại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách Bạch tỷ phù dây thường như vậy linh, nguyên lai ngươi theo tịch đạo sư học qua nghề a, bất quá Bạch tỷ ngươi có thể hay không nghĩ quần cũng trốn vào Phật môn a. Cái này xác nhận sẽ không? Giang Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu là không thích đáng nghệ nhân nửa đường đi làm hòa thượng a, không, là làm ni cô lời nói kia thật là đáng sợ. Minh Châu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng khi nhìn đến đầu kia sư huê bùa hậu nhân liền luống cuống, luôn cảm thấy Giang Bạch sẽ nửa gian không thích đáng nghệ nhân chạy đi xuất gia, tâm còn đang suy nghĩ nếu như nàng thật xuất gia chính mình phải làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết ni cô có thu hay không trợ lý, huê bùa bên trên sự tình Giang Bạch không tiếp tục chú ý, nàng đã bắt đầu công việc của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mấy ngày chụp chính là nhân vật nam chính tại chính hắn công việc lĩnh vực sự tình, bởi vì hoàn cảnh cùng đồng sự nguyên nhân, cho nên dứt khoát tập chụp hiện tại hẳn là chụp gần đủ rồi, cho nên Giang Bạch cũng có công việc phần diễn. Hôm nay tạm dừng kinh doanh một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyện người mất yên nghỉ, nguyện người sống hăng hái, nguyện Tổ quốc hưng thịnh, gửi lời chào anh hùng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.